Chương 669, bốn vị trí cao thần vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Cổ La Đế Quốc. Uzumakitsu Bà Xạ, Nữ Hoa, Khổng Tuyên, Đại Vũ, Dương Mi Lão Tổ, Thần Nông, Hiên Viên cả đám đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy, đứng thẳng hư không, thủ hộ lấy Càn Khôn Lão Tổ. Lúc này, Uzumakitsu Bà Xạ một mặt ngưng trọng nói, mọi người cẩn thận, bọn hắn tới. Nữ Hoa chờ người QNZ cảm ứng được, có bốn cỗ cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng mà đến, không giữ lại chút nào. Tựa hồ đang tuyên cáo bọn hắn chủ quyền. Rất nhanh, bốn tên trí cao thần đồng thời hàng lâm. Thượng đế Jehova, Zeus, Odin, Gaia. Jehova là một bộ hòa ái khuôn mặt, phía sau là sáu đội kim sắc cánh chim, mà tại bộ này hòa ái dưới khuôn mặt tận tàng chính là một viên hương ngụy tâm. Zeus là một bộ đại hán bộ dáng, để Chino lấy thân trên, mỗi một khối da thịt đều ẩn chứa vô số lôi đỉnh. Bốn phía trăm dặm hư không phảng phất đã hóa thành một phiến lôi đỉnh thế giới. Odin là một tên lão giả hình tượng, nhưng da thịt vô cùng non mịn, dùng hạc phát đồng nhan hình dung vô cùng chuẩn xác. Hắn cầm trong tay vĩnh hằng chi mâu, hai mắt hóa thành phong bạo thế giới. Gaia là một tên nữ tính, nàng là Zeus tổ mẫu, nhưng cùng Zeus quan hệ cũng không tốt. Gaia bề ngoài thập phân tuổi trẻ, phong vận vẫn còn, nhưng lại loáng thoáng lộ ra một cỗ hàn ý, để nhân tâm bên trong run lên. Ngoại lai giả, các ngươi muốn làm gì? Thượng đế Hổ Vạ hừ lạnh nói. Uzumakitsu Bà Xạ nói ra, không có làm cái gì, chỉ là đến vạn thần thế giới chơi đùa, du lịch mà thôi. Chơi đùa du lịch bô nở tên trí cao thần căn bản không tin. Chỉ gặp Hổ Vạ lạnh giọng uy hiếp nói, lập tức rời đi vạn thần thế giới, nếu không chúng ta đem đối với các ngươi phát động công kích. Uzumakitsu Bà Xạ âm thanh lạnh lùng nói, cái này hiện tại chỉ sợ làm không được. Chúng ta có một cái bằng hữu muốn đột phá, chúng ta tại thủ hộ lấy, muốn không phải vậy chờ ta bằng hữu đột phá kết thúc, chúng ta lại rời đi. Lúc này, Zeus hét lớn, Jehova, nói lời vô dụng làm gì, những người này rõ ràng là đang kéo dài thời gian, giết bọn hắn. Zeus như thế ngữ khí gian dạy, Jehova có chút phẫn nộ, nhưng vẫn đồng ý Zeus đề nghị. Những người này xác thực chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Giết thượng đế Jehova đạo. Uzumakitsu Bà Xạ bọn hắn lúc này QNZ xuất thủ, dựa theo ban đầu kế hoạch, Uzumakitsu Bà Xạ một mình nên chiến thượng đế Jehova, nữ hoa cùng khổng tuyên đối chiến Zeus, thần nông cùng hiên viên đối chiến Odin, dương mi lão tổ đối chiến Gaia, đại vũ tạm thời bất động, phòng bị còn lại thần linh. Vì có thể ngăn trở thượng đế Jehova, Uzumakitsu Bà Xạ đem tiên thiên trí bảo thần thương lấy ra, toàn lực bạo phát bản cổ chân thân. Âm vang ở giữa. Uzumakitsu Bà Xạ cùng Thượng đế Hổ Vạ giao phong. Chỉ gặp Thượng đế đầu đội một đỉnh tử kim quan, tay nắm một thanh quan kiếm, từ kỳ thực bên trên nhìn, cái này hai loại đồ vật đều là tiên thiên trí bảo. Uzumakitsu Bà Xạ từ Thượng đế trên thân còn cảm ứng được không thua 7-8 kiện tiên thiên linh bảo khí tức, những này tiên thiên linh bảo đều tại tăng phúc lấy Thượng đế Hổ Vạ thực lực. Bảo bối thật nhiều, Uzumakitsu Bà Xạ không khỏi cảm thán. Ngoại trừ những này bảo vật, Thượng đế còn có một kiện trí cao thần khí, cũng là có thể so với tiên thiên trí bảo, nhưng trí cao thần tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới là không sẽ cầm trí cao thần khí tác chiến, bởi vì trí cao thần khí đại biểu cho bọn hắn trí cao thần vị, một khi trí cao thần khí bị hao tổn, bọn hắn trí cao thần vị QNZ sẽ bất ổn, nghiêm trọng điểm rơi xuống trí cao thần vị QNZ có khả năng. Tử kim quan trấn áp vô tận hư không. Trong tay quang kiếm diễn hóa một phiến chỉ riêng thế giới, một kiếm chém đúng ra, một tòa thế giới sinh ra chôn vùi, vô cùng khủng bố. Bất qua Uzumakitsu Bà Xạ QNZ không hề yếu, bàn cổ chân thân cường hãn, tâm niệm nhất động, vô số thần thông thi triển đi ra, mọi loại pháp tác, rất nhiều đại đạo tiện tay mà ra. Uzumakitsu Bà Xạ cùng Thượng đế Hổ Vạ giao thủ một cái, ước vạn lý hư không phá thoái, toàn bộ cổ La đế quốc trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chỉ để lại một chút trọng yếu thành trì bị đại trận thủ hộ lấy, lúc này mới mỉ hệ nờ gặp hủy diệt hạ tràng, nhưng cũng là tổn thất nặng nề, mười không còn một. Mắt thấy dư ba chế tạo ra như thế kinh khủng hậu quả, Thượng đế Hổ Vạ có ý đem chiến trường Nazi đến hỗn độn bên trong, mà đây càng bên trong Uzumakitsu Bà Xạ y mớn. Uzumakitsu Bà Xạ cũng không muốn tại cổ La đế quốc giao chiến, vậy sẽ ảnh hưởng Càn Khôn lão tổ bố trí trận cơ. Hỗn độn bên trong giao chiến, cái kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Rất nhanh, Uzumakitsubasa đi tới hỗn độn bên trong, cùng Thượng Đế Dụ và tiếp tục giao chiến. Hai người chém giết ước vạn lý hỗn độn, chỉ sợ uy năng để một bộ phận hỗn độn khu vực đều có phá toái dấu hiệu. Uzumakitsubasa hoàn toàn không cố kỵ hỗn độn chi lực tiêu hao, toàn lực chiến đấu, mà lại bản cổ chân thân để hắn có được chân chính bất tử chi thân, trừ phi trong nháy mắt chôn vùi hắn hết thảy, nếu không coi như chỉ lưu lại một tia khí tức đều có thể phục sinh, thương thế càng là không sợ. Luận đánh lâu dài, Uzumakitsubasa không sợ. Một bên khác, Odin, Gaia, Zeus cũng bị nữ hoa bọn hắn kéo lại, chiến đấu Kunzenazi đến hỗn độn bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thất thiên thời gian đi qua. Uzumakitsubasa chiến đấu lực ở vào điên phong, mặc dù cả người là máu, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Nữ hoa cùng khổng tuyên cũng là ứng phó được đến, thần nông cùng hiên viên lại có chút phí sức, dù sao bọn hắn không phải thánh nhân, mà lại một thân tu vi đại bộ tờ HN đều dựa vào công đức tới, mà rất ít kinh lịch chiến đấu, cho nên thụ thương không nhẹ, nhưng còn có thể kiên trì. Về phần Dương Mi lão tổ, mặc dù không địch lại gái ạ, nhưng trở lấy hỗn độn ma thần thân thể, cũng là gánh vác được, chỉ là một mực bị đánh. Tại dục huyết phân chiến bên trong, thứ 8 ngày thời gian đến. Mà đúng lúc này, bô nở tên trí cao thần trong lòng dự cảm không tốt càng thắng rồi hơn. Thế là, Thượng Đế lập tức âm thầm truyền tin dưới trướng đại thiên sứ Michael, để hắn xuất lĩnh mấy trăm vạn thiên làm đại quân tiến công cổ La Đế quốc cái kia một chỗ thần bí đại trận. Bọn hắn không rõ ràng trong đại trận là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì người muốn đột phá, bọn hắn nhất định phải ngăn cản. Zeus cùng Odin QNZ âm thầm truyền tin dưới trướng chúng thần đến đây, mệnh lệnh nhất định phải công phá cái kia một chỗ đại trận. Cổ La Đế quốc. Đại Vũ cầm trong tay một cây hắc đồng, ánh mắt tuần sát bốn phía. Căn này hắc đồng chính là Như Ý Kim Cô Đồng tương tự tài liệu, tên là Hắc Vẫn Thần Thiết Trụ, nhưng lại so Như Ý Kim Cô Đồng còn tốt hơn. Như Ý Kim Cô Đồng miễn cưỡng xem như hậu thiên trí bảo, nhưng là hậu thiên trí bảo bên trong tương đối phổ thông, mà Hắc Vẫn Thần Thiết Trụ lại là đỉnh phong hậu thiên trí bảo. Lúc trước hắn đem Như Ý Kim Cô Đồng lưu lại trấn áp Đông Hải Hải Nhãn, mà cái này Mây Đen Thần Thiết Trụ lại mình lưu lại làm tùy thân binh khí. Đồng nhiên, nơi xa hư không xuất hiện lít nha lít nhít thần linh đại quân.